Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, nấu nướng tiết đại tái. Tứ Thiên Vương tại nhân gian giới bên trong vẫn là hết sức có uy danh. Hơn nữa tại đối kháng bốn thú thời điểm, bốn người cũng đều là lập được đại công. Tự nhiên bị phe tổ chức đãi ngộ đặc biệt, giống nhau, có thể làm ở quý khách trang nhã nhân cũng đều là nhân vật đơn giản. Hoặc là ở từng cái trong lĩnh vực dẫn đầu độc chiếm tồn tại. Hoặc là chính là lừng lẫy nổi danh thế giới đại phú hào. Ngay cả vô thương, bực nào nếm không phải là bởi vì đánh bại bốn thú. Bây giờ được một số người xưng là chúa cứu thế, như vậy danh tiếng. Vô thương cùng Toriko mấy người cũng là chào hỏi một tiếng. Toriko cùng Coco, tự nhiên đều là thiện ý gật đầu ý bảo. Đồng dạng đáp lại, ngược lại là Sunny cùng Zibula không có quá phản ứng lớn. Vô thương cũng không còn quá mức để ý. Tứ Thiên Vương bên trong, hắn cũng liền cùng Toriko tương đối quen thuộc. Ba người kia, hắn cũng chưa từng nghĩ tới cùng đối phương như thế nào thục lạc. Theo người chủ trì dõng dạc tuyên bố tiếng dưới, đang tiến hành tham gia nấu nướng tiết thức ăn mọi người cũng là từ phía sau đài một vừa đăng tràng. Đồng thời trong hội trường cũng là bạo phát tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng vỗ tay. Ở trong đám người, vô thương cũng là thấy được tràn ngập tự tin Monkey, cùng với xuất mồ hôi chán, rõ ràng có chút thế yếu Komatsu, mà theo hết thảy thức ăn người lên sân khấu. Đại tái cũng là chính thức kéo lên màn mở đầu, triển khai chính là hay là nấu nướng Iron Man ba loại. Hạng thứ nhất chính là từ đảo nhỏ bãi biển xuất phát, đi qua bơi lội phương thức, ở trên biển đi qua phản hồi điểm, lộn trở lại phía sau, đang chọn cần thức ăn nguyên liệu nấu ăn. Hạng thứ hai chính là đang chọn tốt món ăn nguyên liệu nấu ăn phía sau, đạp xe đạp đi qua bầy trùng điệp trở ngại. Hạng thứ ba chính là giữa đường lúc bỏ xuống xe đạp, lấy chạy cự ly dài phương thức, đem nguyên liệu nấu ăn vận chuyển đến điểm kết thúc, tiến hành sau cùng nấu nướng. Ba hạng này không chỉ cần phải khảo nghiệm món ăn mọi người thể lực, còn phải có tất cả trở ngại thực lực, cùng với cuối cùng then chốt thức ăn đồ uống. Nghe thế ba loại quy tắc, còn lại món ăn nhân cùng Monkey đều là bình tĩnh như thường. Duy có Komatsu mặt đều biến đen, vẻ mặt tuyệt vọng, hắn mặc dù nói món ăn thủ đoạn không thiếu, nhưng hoàn toàn chính là một người bình thường thân thể tố chất. Không có có ngoài ý muốn, sợ là liền hạng thứ nhất đều không thông qua. Bất quá dù vậy, đại tái còn là bình thường bắt đầu rồi. Ở đem hết thảy thức ăn người tập trung đến bãi cát phía sau, trận đấu lập tức như hỏa như đồ triển khai. Hầu như hết thảy món ăn người là cùng thi triển thần thông, xông vào trong biển, ở nấu nướng sân thể dục bên trong màn hình lớn cũng là phát sóng trực tiếp lấy tranh tài tình trạng. Mà quý tân trang nhã trên bàn cơm càng là có thêm chuyên môn màn hình phát hình, khiến người ta có thể càng thêm thấy rõ ràng. Vô thương cười ha hả nhìn trên bàn ăn màn hình, ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở Monkey trên người. Tuy là tham gia bỉ tái món ăn người đều có thực lực không yếu, thế nhưng Monkey lại vẫn là cho thấy kinh diễm một màn. Chân đạp mặt nước, như dẫm trên đất bằng, rõ ràng là xông vào vị thứ nhất, hơn nữa còn là xa xa vượt lên đầu trạng thái. Xem ra chỉ là hạng thứ nhất tình huống bên dưới, có không ít người đều lựa chọn giữ lại thực lực. Vô thương sờ cằm một cái, Monkey trưởng thành hắn nhìn ở trong mắt. Không phải quá thế giới top 100 thức ăn nhân chung cũng là tàng long ngọa hổ. Nói thí dụ như tiết là. Nói thí dụ như lần trước vô địch nấu nướng vương Charles Ao. Những người này, không nói món ăn đồ uống, thế nhưng thực lực phương diện liền sẽ không thua Monkey, thậm chí còn muốn càng cao. Bất quá những người này ẩn giấu, vô thương cũng không có quá mức để ý. Cuộc so tài lần này, cuối cùng là phải dựa vào món ăn tới quyết ra thắng bại. Monkey miễn là ở món ăn phương diện chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cái này là đủ rồi. Đương nhiên, vô thương ngoại trừ chú ý Monkey bên này bên ngoài, chân lý đầu óc cùng Kenbunsoku Haki cũng đều là lặng yên không tiếng động khuếch tán hướng về phía. bốn phía, đem điều này nấu nướng đảo cùng với phụ cận hải vực đều là trong cảm giác. Lần này nấu nướng tiết, không có gì bất ngờ xảy ra. Mỹ thực sẽ nơi đó tất nhiên sẽ phái người đến đây. Bắt dự thi thức ăn người. Thậm chí ngay cả dấu ở chỗ sâu neo tổ chức cũng sẽ tái nhậm trước mặt nước. Vô Thương đương nhiên sẽ không thả lòng cảnh giác. Ở trong cảm giác, Vô Thương cũng là phát hiện ở nấu nướng đảo phụ cận hải vực bày ra phòng tuyến Nigo. Đại lượng đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Bắt được đẳng cấp đạt được 90 cấp hươu cao cổ chim. Phân tán ở từng cái phương hướng. Thậm chí ngay cả Go nghiên cứu sở sở trường Man Sầm cũng là tự mình tọa chấn bên trong. Thời gian đang ở Vô Thương chú ý 2 giờ trong quá trình đi qua. Nơi này ở đại tái bên trong. Đấu loại Iron Man 3 loại cũng là tiến vào cuối cùng. Monkey hiển nhiên là sức sống toàn bộ khai hỏa. Một lộ giao giao vượt lên đầu. Không chỉ có thuận lợi thông qua. Hạng thứ nhất, lựa chọn tâm nghi nguyên liệu nấu ăn. Phía sau ở hạng thứ hai cùng hạng thứ ba vận chuyển trong quá trình. Cũng là nhanh chóng dị thường. Cuối cùng đơn giản thức ăn ra khỏi mỹ thực. Đồng thời đang bị bình ủy thưởng thức qua phía sau. Thuận lợi đi qua. Đương nhiên, ở trong quá trình, đại tái cũng là phát hiện một ít dị biến. Nói thí dụ như bởi vì say rượu mà đến chậm thiên cầu. Blăng chính là một. Blăng đến từ chính lân cận mỹ thực giới yêu thực giới. Ở thế giới món ăn người bài danh bên trong xếp ở vị trí thứ ba. Được khen là ẩm thực giới vấn đề nhi đồng. Thế nhưng không thể phủ nhận. Blăng thực lực và món ăn đồ uống đều là cấp thế giới tồn tại. Không chỉ có cái sau vượt cái trước. Gần với Monkey người thứ hai hoàn thành đấu loại. Mà là bởi vì nằm ở đối với Komatsu rất hiếu kỳ. Đem Komatsu cũng đều là mang ở tại dọc theo đường đi. Để Komatsu cũng là thuận lợi thông qua đấu loại. Đấu loại đệ một hiệp sau khi kết thúc. Cũng không có nghỉ ngơi bao lâu. Đệ nhị hiệp trận đấu cũng là như hỏa như đồ triển khai. Lần này trận đấu là do thông qua đệ một hiệp thức ăn mọi người. Tiến hành thiên xứng tử vong nấu nướng. Hai gã quyết đấu thức ăn người đứng ở cự đại thiên xứng hai bên. Đi qua nấu nướng tốc độ tới đoạn thắng bại. Càng là món ăn mau. Lại đạt được bình ủy tán thành thức ăn người. Có thể tấn cấp đến dưới một hiệp bên trong. Monkey mặc dù là tu hành quá thực nghĩa. Thế nhưng nàng đối với sức mạnh của bản thân cùng thân thể trưởng khống năng lực cũng là không kém. Chút nào, dù sao ở nàng ban đầu trên thế giới. Bản thân liền là cực kỳ coi trọng trưởng khống năng lực. Ở một phen giác trục dưới. Monkey lấy ưu thế tuyệt đối. Đánh bại cùng mình quyết đấu thức ăn người. Lần thứ hai thuận lợi tấn cấp, liên tục hai cái hiệp, Monkey đều là như thế ưu tú, tự nhiên cũng là nhảy trở thành khóa này nấu nướng tiết đứng đầu tuyển thủ. Đưa tới khán giả trận trận tiếng hoan hô, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.